Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 689. Luận vương nổ hình thành, vẫn là trung ương ủy viên bốn chữ quá dọa người, vẫn là tuyệt đại đa số người cũng không thể lý giải. Đoàn trung ương ủy viên cùng coi là kia trong đó ủy viên kém bao xa. Nhưng bất kể nói thế nào, tại cái này tất cả biết được Bạch Hạo Nam danh tự người. Phần lớn đều lấy vì cái này bóng đá bí thư đã bấp bênh thời điểm. Cảm giác bên này mặt không thay đổi trực tiếp vứt ra cái vương nổ. Ngay tại đấu địa chủ nông dân lập tức liền biết thua ngọn nguồn mà chiêu thiên. Mà lại lúc này bắt đầu. Liên tiếp quan vu na thiên lãnh đạo cao cấp giải đọc văn chương bắt đầu ở các loại truyền thông con. Đường. Tất cả web portal, tất cả tin tức tiết mục trang đầu đề phóng túng. Nguyên văn càng là làm các cấp cơ quan cần học tập văn kiện của đảng tiến hành xuống phát. Sau đó liên quan tới bóng đá bí thư, chủ đề chính xác đọc tư thế bắt đầu lấy các loại chính phủ. Hình thức mở rộng, quan hệ xã hội thủ đoạn. Không có, nơi này là trực tiếp soát màn hình. Tất cả công khai đăng ký. Tất cả còn tại quốc gia giám thị phía dưới truyền thông. Nhất định phải lên những này văn chương. Một phân tiền cũng sẽ không cho. Không lên liền phỏng đoán hậu quả. Rửa sạch cũng không có. Liên quan tới chửi bới quốc gia nhân viên công tác. Phỉ báng chính sách quốc gia liên tiếp cái gọi là mạng lưới lớn V trực tiếp gọi đến thu thẩm. Mặc dù cái này phía sau quan tại bọn hắn tại sao muốn viết những vật này không có giải thích. Nhưng phi pháp truyền bá tính chất nghiêm trọng, sẽ có một loạt pháp luật trách nhiệm truy cứu. Về phần có người lúc này bắt đầu ủy khuất hô ngôn luận tự do. Truyền thông chính thức một câu đơn giản lời nói bình luận. Mạnh Đức Tư Cưu đã cho một lời giải thích. Tự do là cách làm luật chỗ cho phép mọi chuyện quyền lợi. Nói cách khác, nói mò là sẽ trả giá thật lớn, còn không hiểu rõ bóng đá bí thư, hoặc là nói bóng đá trung ương ủy viên chân tướng. Mình đi đem ngày đó người lãnh đạo quốc gia phát biểu bản thảo giải đọc văn chương xem thật kỹ. Xuống đi, giải đọc loại chuyện này, kỳ thật đã là tại cho trí thông minh không đủ hoặc là năng lực suy tính không đủ người cung cấp. Tham khảo đáp án. Đoàn đại hội mặc dù không phải tối cao cấp bậc địa vị, nhưng thường thường ở chỗ này thấu lộ ra ngoài lại là China tương lai hạch tâm phương hướng. Bởi vì đoàn trưởng lớn liền là đảng, rất nhiều người lãnh đạo quốc gia đều là từ nơi này đi lên. Cả thiên văn chương kết cấu kỳ thật rất đơn giản, nửa đoạn trước đàm hiện trạng tương lai, phần sau đoạn đàm làm sao bây giờ. Chỉ sợ có rất nhiều chưa từng có quan tâm tới chính trị. Không có quan tâm qua người lãnh đạo quốc gia nói cái gì dân chúng bình thường. Phổ thông fan bóng đá. Thật sự là lần theo chuyện này. Mới bỗng nhiên biết. À, người lãnh đạo quốc gia cũng không phải mỗi ngày đều tại giơ chén rượu nghênh đón ngoại quốc nguyên. Thủ, càng không phải là ngồi tại nông dân đầu giường đặt gần lò sưởi làm ra vẻ. Nguyên lai bọn hắn nhìn thấy đồ vật, tối thiểu bọn hắn xung quanh những cái kia túi khôn đoàn nhìn thấy đồ vật là như vậy. Văn chương khúc dạo đầu nói tới hiện trạng tương lai, liền là đối China kinh tế và xã hội kết cấu biến hóa. Làm khách quan miêu tả, không sai biệt lắm nói tới 30 năm qua China xã hội. Vô luận kinh tế, chính trị, xã hội kết cấu đều đang phát sinh lấy cự biến hóa lớn. Sau đó văn hóa nội tình là bị lấy ra cùng mấy dạng này đánh đồng tương giải. Kinh tế tăng trưởng mặt ngoài nhân tố quyết định là tư bản, lao động, kỹ thuật cùng địa lý ưu thế, nhưng là cuối cùng tạo tác dụng là văn hóa cùng thói quen truyền thừa. China xuất hiện tăng trưởng kỳ tích là thích ứng hoàn cảnh bên ngoài biến hóa, ngưng tụ xã hội chung nhận thức, điều chỉnh khích lệ kết cấu. Phát huy yếu tố sinh sản ưu thế và văn hóa tiềm ẩn lực lượng kết quả. Nói ngắn gọn, đó là cái cự biến hóa lớn niên đại. Mỗi cái vận mệnh con người đều có thể bị cải biến. Kinh tế, văn hóa các loại lĩnh vực đều đang thay đổi. Văn chương bên trong đương nhiên sẽ không nói. Cái này đống lời nói có ý tứ là mỗi cái quốc dân trong đầu quốc dân ý thức đều phải đuổi theo. Theo không kịp kia liền có thể sẽ rất bi thảm. Chính phủ giọng điệu chỉ nói tăng cường giáo dục cùng coi trọng giáo dục. Rất nhiều người khả năng liền hiểu thành chỉ là đối thanh thiếu niên giáo dục. Nhưng cái này rõ ràng nói là toàn thể quốc dân giáo dục a. Người trưởng thành không giáo dục làm sao hiểu xã hội này tại biến đổi lớn. Tất cả mọi người muốn theo kịp trào lưu của thời đại đâu. Adam Smith tại Quốc Phú Luận bên trong nói qua. Một cái triết học gia cùng một cái đầu đường vận chuyển phu khác biệt. Cũng không phải là bởi vì thiên phú, mà là do ở quen thuộc, phong tục cùng giáo dục sinh ra. Tại cải cách mở ra sơ kỳ, không có nhận qua giáo dục sức lao động như thường có thể tại Quảng Đông các vùng tìm tới đường ra. Nhưng là hôm nay cùng sau này hoàn cảnh đem hoàn toàn khác biệt. Cái này hiện trạng rất nhiều người đều hẳn là có thể cảm nhận được. Không có chuyên nghiệp kỹ năng năng khiếu. Không có văn hóa nội tình người sẽ càng ngày càng bị xã hội vứt bỏ. Nhưng người trưởng thành dạy thế nào dục? Tất cả đều trở về đọc trưởng thành đại học a. Nói đùa cái gì? Bóng đá cũng không có khả năng gánh chịu như thế hùng vĩ mục tiêu. Nhưng có thể là tuyển hạng một trong. Phong trào thể dục thể thao mãi mãi cũng là quốc dân tố chất giáo dục một bộ phận. Ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên là bóng đá. Chính văn bên trong không đàm, nhưng giải đọc văn chương bên trong bắt đầu nâng lên bóng đá cái từ này. Nếu như nói nửa đoạn trước giảng trong lời nói còn không chút nâng lên bóng đá. Phần sau đoạn đàm làm sao bây giờ thời điểm, giải đọc văn chương quả thực liền vô cùng sống động. Tương lai China, công nghiệp hóa, thị trường hóa, thành thị hóa cùng quốc tế hóa chính là khuynh hướng tất nhiên. Mà trong đó thành thị hóa bị liệt là trọng yếu nhất, phức tạp nhất khâu. Chính xác thành thị hóa đạo đường lựa chọn, chính là thực hiện quốc gia lương thực an toàn cam đoan. Giải đọc văn chương bên trong nhịn không được đều nói. Vì cái gì trước đây ít năm sẽ đại lực khen ngợi nông nghiệp lương thực công thần. Không riêng gì bởi vì bọn hắn giải quyết hơn 1 tỷ nhân khẩu vấn đề ăn cơm. Càng bởi vì cái này cũng vì thành thị hóa phát triển cung cấp bảo hộ a. Cái sau ý nghĩa trên thực tế càng lớn, bởi vì kia mới khiến cho quốc gia này có tương lai. Cái này giống vừa học chơi cờ tướng người chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cái này một chút xíu. Kỳ thủ nhóm lại thường thường nhìn chính là đằng sau thật nhiều bước. Hơn 1 tỷ nhân khẩu thành thị hóa đủ để cải biến thế giới. Nhưng loại áp lực này là xưa nay chưa từng có. Những lời này là thế giới danh nhân nói. Không thể giả được. Vị kia tiếp nhận phỏng vấn lãnh đạo cũng làm lấy ống kính nói. Rất nhiều người đều không có đổi vị suy nghĩ thói quen. Đổi lại bất luận kẻ nào ngồi tại lãnh đạo quốc gia này trên ghế ngồi. Muốn để quốc gia này an cư lạc nghiệp, dân giàu nước mạnh. Như vậy nhất định nhưng phải đối mặt nhiều ít khiêu chiến cùng nan đề. Vẻn vẹn nói thành phố này hóa tiến trình, muốn chân chính cải biến thành hương chênh lệch, lương thực an toàn, nông dân lợi ích, thổ địa chế độ, hộ tịch chế độ, xã bảo vệ chế độ, chuyển di sức lao động tố chất, chính phủ khảo hạch biện pháp, tài chính và thuế vụ chế độ, xã hội ổn định thậm chí nhân quyền vấn đề. Đều muốn tổng hợp suy tính, khai căn chữa bệnh, càng là mò đá qua sông a. Còn nghe không hiểu, trên mạng đều có người sử dụng thường ngày ngữ ngôn, đừng mù so tài một chút, yêu can yêu áp, có gan ngươi đến thử xem, đạt thành hơn 1 tỷ nhân khẩu được sống cuộc sống tốt như thế cái mục tiêu. Cần việc cần phải làm các mặt liền có nhiều như vậy. Phần công tác này thật không phải chơi, Age of Empire, như thế. Làm ruộng, đào quáng, bạo binh đơn giản mấy cái yếu tố liền hoàn thành. Đứng tại loại này vĩ mô thị giác là thế nào nhìn? Giải đọc văn chương còn cử đi ví dụ từ. Có mỗi năm sơ trong nước phương Nam tuyết tai tạo thành to lớn giao thông ngăn chặn. người bình thường chỉ sợ cảm thấy là ông trời quấy phá. Nhiều nhất có thể nghĩ đến bảo vệ môi trường, khí quyển biến hóa loại hình, cũng có phàn nàn giao thông công trình không đủ phát đạt. Nhưng ở quốc gia phương diện nhìn thấy lại là bởi vì đại quy mô sức lao động khoảng cách dài lưu. Động tính vào nghề mang tới tệ nạn, đổi thành tiếng người chính là, bên trong khu vực phía Tây ra ngoài làm công quá nhiều người. Tại Tết Xuân trước sau khoảng cách dài di động quá dày vào quốc gia vận chuyển lực. Vì Tết Xuân trước sau như vậy một chút xíu thời gian cự đại lưu động. Mở rộng giao thông công trình đầu nhập mới là lãng phí. Cho nên quốc gia đến đại lực đề xướng tại bản địa phát triển kinh tế. Đừng đều một mạch đi duyên hải làm công. Lao động dày đặc hình sản nghiệp niên đại đã qua. Tiếp xuống Quảng Đông thu nhận công nhân hoang. Phát triển mạnh Trung Tây Bộ. Tuyên truyền đường kính chính là đến tiết mục cuối năm đều không tuyên dương ra ngoài làm việc. Đều là cái này thị giác diễn vươn ra kịch bản. Người bình thường có thể đem những này phong mã nghiêu không liên hệ chi tiết xuyên kết hợp lại a. Thành thị hóa làm xong, liền có thể thay đổi loại này hiện trạng. Nhưng quá khứ 30 năm một mực đang nỗ lực thành thị hóa bỏ ra giá cả to lớn. Xã hội ổn định, phân công xã hội vào nghề, hoàn cảnh sinh thái các phương diện cũng không tính là thành tích tốt. Thành tích không tốt, vậy liền nhìn xem bạn học cùng lớp người khác là trả lời thế nào vấn đề nha. China tại cái này khâu bên trên cực kỳ giỏi về nghiêng mắt nhìn người khác bài thi. Thành thị hóa thủy triều tại toàn thế giới phạm vi đã kinh lịch 3 lần. Kia lại là 300 năm hiện đại hóa lịch sử chuyện xưa. Chính văn không nói, giải đọc đều không về sau trên mạng nói đến phong phú. Nói tóm lại China bây giờ chọn lựa thành thị hóa đạo đường liền là cường hóa thành phố lớn cùng bên. Trong tiểu thành thị giao thông cùng mạng lưới liên hệ, từ thói quen sinh hoạt, giải trí phương thức đến sinh hoạt thích hợp cư ngụ bên trên đều muốn thu nhỏ chênh lệch. Còn phải tại tài nguyên hoàn cảnh gánh chịu năng lực cùng sức sản xuất hợp lý bố cục bên trên làm. Văn chương, giải đọc văn chương đều lớn tiếng kêu gọi. Có nào nhân dân quần chúng rất được hoan nghênh đồ vật. Có thể để trong thành nông thôn đều tương đối dễ dàng đồng thời thích tay. Hát karaoke, vẫn là chơi mạt chược. Lại có những thứ đó đã không tiêu hao tài nguyên hoàn cảnh. Còn có thể mang đến kinh tế sản nghiệp. Còn có những thứ đó có thể tại cái này cái cự đại biến hóa thời đại. Vì hỗn loạn thành thị hóa cục diện cung cấp tích cực hướng lên văn hóa nội tình. Chính trị vật này đã muốn cân nhắc to lớn vĩ mô cách cục góc độ. Lại muốn suy nghĩ các loại chi tiết vi mô một chút. Vạn sự vạn vật đều phải từ chi tiết tới tay. Cuối cùng đạt thành kết quả thời điểm. Khả năng tất cả chi tiết bộ phận đều không biết mình có tác dụng lớn như vậy. Lời nói đều nói đến đây cái phần lên. Có thể phù hợp những này vĩ mô mục tiêu thực tế lựa chọn còn có mấy cái. Liên liên tại phong trào thể dục thể thao trong phạm vi. Có mấy cái hạng mục có thể so sánh bóng đá đầu nhập đơn giản. Một khối đất trống một cái cầu liền có thể khai triển vận động. Có bao nhiêu lục sắc hạng mục có thể hình thành bóng đá sản nghiệp dạng này thị trường khổng lồ. Có nhiều người như vậy thích. Có nào sản nghiệp có thể để một tòa thành thị người lên tới học giả thương cổ lưu danh, xuống đến xe ngựa tôi tớ đều có thể quan tâm chú ý. Hơn nữa còn có thể tổng hợp một đường lau mồ hôi hò hét. Đừng quên thời La Mã cổ đại đế quốc thời kỳ cơ hồ khiến xã hội toàn thể trầm mê đi vào dũng sĩ giác. Đấu vận động. Được vinh dự hòa bình niên đại hợp pháp chiến tranh bóng đá đồng dạng có loại này mị lực. Không thể phiến diện cất cao hoạt động bóng đá xã hội giá trị. Nhưng cũng không nên đánh giá thấp hoạt động bóng đá cho xã hội mang tới tổng hợp hiệu ứng. Lúc này có thể minh bạch vì quốc gia nào muốn đại lực đề xướng phát triển hoạt động bóng đá rồi. Sao? Thật là bởi vì nào đó cái người lãnh đạo quốc gia khả năng lúc tuổi còn trẻ thích đá mấy cước cầu. một vị nào đó lãnh tụ một lần nữa rời núi thời điểm vì sao lại lựa chọn tại sân bóng đi lộ diện, mà không phải đến cái gì khác chỗ ngồi. Đừng như vậy ngây thơ ngốc như vậy có được hay không? Từ thương nhân tư bản góc độ, đó là cái một vốn bốn lời khiêu động thể dục sản nghiệp tuyệt hảo đề tài. Cũng chính là có thể kiếm tiền. Từ xã hội duy ổn góc độ, đó là cái trên dưới một lòng tìm việc vui khỏe mạnh văn hóa giải trí hoạt động. Tại quốc gia giải quyết vấn đề no ấm, đem xã hội chủ yếu mâu thuẫn từ ăn no mặc ấm hướng về đề cao chất lượng sinh hoạt. Bắt đầu giảng cứu thời điểm, bóng đá là cái tấm gương, so hút độc, lạm dao, đánh bạc, sống phóng túng ngoại tình những này bụng no thì nghĩ đến XX hạng mục khỏe mạnh hơn tấm gương. Nhất định phải dựng nên dạng này chính xác tấm gương, cho dân chúng một cái lựa chọn chính xác, không phải thật tựa như Nguyên Xuân nhà những cái kia chợt giàu hương thân bằng hữu như thế làm cho cả xã hội tập tục đều làm loạn, để lão bách tính tại chật vật thành thị hóa tiến trình chung có thể có thu hoạch được cảm giác. Cảm giác hạnh phúc, cần chi phí thấp nhất chỉ sợ sẽ là bóng đá. Mấu chốt là lời này còn không thể nói thấu. Chẳng lẽ nói cho dân chúng đây chính là cái ký thác tinh thần, liền là họa cái bánh đến ăn chơi. Từ quốc gia chính phủ góc độ, đây là thành thị hóa tiến trình chung một cái một công nhiều việc nếm thử tuyển hạng. Rõ ràng đã sớm đề 2-3 năm chuyện này, một mực không nóng không lạnh, thôi động người trong lòng chỉ sợ đều có chút bốc lửa. Tốt, rốt cục có người đang chọn lên gánh nặng. Ha ha, còn rốt cục có người bắt đầu công kích chọn gánh nặng người. Không nổi sóng làm thế nào văn chương đâu. Nhọc lòng rốt cục góp thành như thế một tuồng kịch dễ dàng a. Cảm tạ các vị tham dự lần này vận động. Hiện tại chính thức tuyên bố vận động kết quả. Nhân vật chính đứng tại đèn chiếu hạ lĩnh thưởng. Vai phụ đóng vai phụ có thể đi ăn cơm hộp hoặc là cơm tù. Hiện tại biết tại sao muốn phát triển mạnh bóng đá sự nghiệp a? Bởi vì đại lực xuất kỳ tích nha. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.